Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 38, phụ nữ đang yêu đúng là đẹp da có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân đều dậy trễ, còn bị Lâm Nhược Phi trêu ghẹo mãi. Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân đều không để ý đến An Hát Bea anh em cùng Bạch Sâm, thêm gì Mẫn và chú Minh ăn cơm xong liền đến căn biệt thự ven biển. Lúc ấy thời gian vẫn còn sớm, trong khi buổi tiệc thì đến tối mới bắt đầu, bởi vậy nên họ có thời gian để chỉnh sửa, chuẩn bị thêm. Bạch Sâm là người nhàn nhã rảnh rỗi nhất, những lần mà cô đi ra biển ít đến đau lòng, tuy thành phố có biển nhưng muốn đến cũng phải đi một đường dài, bởi vậy mà cô rất ít khi tới nơi này, bây giờ đến không khỏi cảm thấy vui vẻ, chạy đến bờ biển chơi, sau đó lấy chân đá gắt đá tới đá lui, cho đến khi dì Mẫn lạnh lùng bước ra kêu cô trở về phòng thay quần áo, Bạch Sâm mới trở về. Thay quần áo, làm tóc xong xuôi, Bạch Sâm lại lén chuồn đi, chạy đến bờ biển hóng gió, làn gió mang đến một mùi hương làm cho người khác khó mà chịu được, Bạch Sâm nhắm mắt lại, chợt có một đôi tay từ phía sau vòng qua eo cô, Bạch Sâm chỉ dùng một giây để nhận ra người đó là Lâm Nhược Quân, hai người đã ôm nhau quá nhiều lần rồi, mùi hương đó cũng chẳng còn xa lạ nữa. Vì hai người thường ôm ôm ấp ấp với nhau, chủ yếu là Lâm Nhược Quân chủ động, nhưng đây là lần đầu tiên làm như vậy ở bên ngoài, cằm Lâm Nhược Quân đặt lên vai Bạch Sâm, hơi thở cùng làn gió bao phủ cả người cô, làm cho người cô hơi căng thẳng, nhưng cô nhanh chóng quên đi mất, dù gì cũng là Lâm Nhược Quân mà, là con của cô mà ôm một cái cũng chẳng có vấn đề gì. Sao vậy? Bạch Sâm tự nhiên hỏi. Lâm Nhược Quân nói, thật xinh đẹp. Bạch Sâm gật đầu phụ họa. Đúng vậy, biển đúng là rất đẹp, Nhược Quân, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy biển sau khi mất trí nhớ sao? Hai, hồi đó chắc con đã đến rất nhiều bãi biển đẹp khác rồi, nhưng không sao đâu. Cô vẫn còn nói liến thoáng không ngừng, Lâm Nhược Quân đã mở miệng. Con không nói biển, con nói mami. Hả, Bạch Sâm ấp úng, giọng nói Lâm Nhược Quân dịu dàng. Con đang nói mami thật là xinh đẹp. Người phụ nữ nào được khen là xinh đẹp đều vui cả, huống chi còn là được một đứa con như Lâm Nhược Quân khen con nít chắc hẳn không biết nói dối đâu. Bạch Sâm cười nói, ngoan lắm, cô đưa tay xoa xoa đầu Lâm Nhược Quân, Lâm Nhược Quân tựa như một chú cún ngoan ngoãn rúc đầu vào vai cô, ngoan ngoãn để cô xoa. Không khí ấm áp khó được giữa hai người lại bị tiếng tách tách của máy ảnh phá hỏng, Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân cùng lúc xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trên dưới 30 tuổi dùng di động chụp lại cảnh tượng ban nãy của hai người, đằng sau hắn là căn biệt thự đã sáng đèn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì trời đã tối, khách khứa cũng đã đến không ít, những chiếc xe đắt tiền dừng lại ở bãi đỗ xe, người đến người đi cũng có không ít người nhìn sang hướng Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân. Nhưng người chụp ảnh thì chỉ có một, Bạch Sâm có chút sững sờ, còn Lâm Nhược Quân thì cười khách sáo, nói. Giám đốc Trương, người được gọi là giám đốc Trương kia cũng cười cười đáp lại, nói. Xin lỗi, vừa rồi nhìn đôi kim đồng ngọc nữ hai người ân ái, tôi không kiềm chế được nên mới chụp lại. Lâm Nhược Quân mỉm cười nói. Chuyện này thì có gì phải xin lỗi chứ, chỉ là đừng để bức hình đó tuồn ra ngoài thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của anh bình thản, nhưng khí chất toát ra từ giọng điệu làm cho người ta không thể nào phản bác lại, giám đốc Trương kia cười tỏ ra đồng ý, nói. Cô gái này chính là Bạch Sâm tiểu thư sao? Lâm Nhược Quân gật đầu cười. Vâng, anh quay đầu lại, nói với Bạch Sâm. Đây là ngài Trương Kiệt. Bạch Sâm gật đầu cười với hắn. Ngài Trương, người tên Trương Kiệt kia cũng cười cười, chào hỏi vài câu với cô rồi nhanh chân bước vào biệt thự. Lâm Nhược Quân cũng nắm tay Bạch Sâm trở về, trên đường đi, hai người gặp ai cũng chào hỏi đầy đủ, nhiều người còn có hứng thú với Bạch Sâm. Đây là lần đầu tiên Bạch Sâm nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, tuy là những sự chú ý đó đa phần đều kín đáo nhưng vẫn đủ làm cô cảm thấy không tự nhiên. Đến khi hai người vào hội trường, Bạch Sâm nhỏ giọng nói với Lâm Nhược Quân. Con đã nhớ hết tất cả chưa? Đôi môi Lâm Nhược Quân mang một nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu chỉnh lại mái tóc rối bù của Bạch Sâm, cũng nhỏ giọng nói. Con sẽ không để mami lo đâu. Bạch Sâm gật đầu cười, không nói gì nữa. Hai người dĩ nhiên là tâm điểm, Bạch Sâm cũng cố gắng giữ trạng thái tốt nhất, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, trò chuyện với những người bước đến bắt chuyện, mọi người đều nói cô đẹp, có khí chất. Hoặc là hai người rất xứng đôi. Sau đó cô gật đầu cảm ơn, nói anh. Chị, cô, ngài cũng không tệ, hai bên đều vừa nói vừa cười, nhưng những lời nói ra đều không phải thực tâm mà chỉ là những lời lịch sự cơ bản, Bạch Sâm thực sự không hiểu tại sao cứ phải làm như vậy ở bữa tiệc. Cũng may, được một lát sau thì Giai Tề đến, cô mặc chiếc đầm màu vàng, tựa như nữ thần Bohemian, chân mang giày cao gót, Bạch Sâm thấy cô cứ như thấy cứu tinh vậy, vẫy vẫy tay với cô, Giai Tề cười đi vào, nhỏ giọng nói. Wow, hôm nay nhìn cậu đẹp thật đấy. Bạch Sâm nói, cậu đừng có khen mình như thế, Giai mỹ nhân ạ, Giai Tề nói. Phụ nữ đang yêu đúng là đẹp da có khác chẳng ai bằng cả. Bạch Sâm nói, yêu cái đầu cậu đấy. Ngôn Tình sủng, Giai Tề cười gian, vừa rồi tớ đi đến, nghe rất nhiều người nói cậu và Lâm Nhược Quân rất xứng đôi, cách chương.